Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 569, C569, tiếp theo là cửa ải thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thiên trực tiếp đi đến trước cửa ải pháp tắc trong khu vực chung vài năm không gặp. Ốc Khảm Lý vẫn mặc trang phục như trước, nụ cười vẫn như cũ, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Dương Thiên liền đi đến, mỉm cười nói, Ốc Khảm Lý tiên sinh, Dương Thiên. Ốc Khảm Lý nhìn Dương Thiên đi đến, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, từ khi Dương Thiên được thần chủ Hư Tuyệt nhận làm đệ tử, ông ta đã 5 năm không gặp Dương Thiên. Mà Dương Thiên luôn luôn không làm những điều không chắc chắn, lẽ nào bây giờ Dương Thiên tự tin vượt qua cửa thứ tư? Trong lòng Ốc Khảm Lý lấy làm lạ, bây giờ, tổng cộng có 13 người vượt qua cửa thứ ba, một người bí cảnh hỗn độn, 9 người bí cảnh thời không, 2 người bí cảnh pháp tắc, cộng thêm Dương Thiên. Mà trong những người này, người nhanh nhất là Lâm Kiếm, nhưng cũng là người vượt qua một năm trước, muốn qua cửa ải thứ tư, cần ít nhất mấy năm nữa, mặc dù ông ta ngạc nhiên trong lòng, nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Thiên vừa vào bí cảnh chỉ dành 3 năm liền vượt qua cửa ải thứ ba, bây giờ hơn 4 năm trôi qua, Dương Thiên muốn vượt qua cửa thứ tư, rất có khả năng. Dương Thiên, vào đi, hy vọng ngươi có thể vượt qua cửa thứ tư. Đến bây giờ ngoài Côn Lạc vượt qua cửa ải thứ bảy ra, vẫn chưa có ai có thể qua cửa thứ tư. Ốc Khảm Lý mỉm cười nói. Dương Thiên khẽ cười, sau đó trực tiếp đi vào trong cánh cửa màu trắng khổng lồ. Nhìn nét chữ cửa ải thứ tư quen thuộc phía trước, ý thức Dương Thiên rời khỏi thân thể, sau đó trực tiếp xuất hiện trong cửa ải thứ tư. Bên ngoài cửa, trong tay Ốc Khảm Lý xuất hiện một đoạn video, chính là video Dương Thiên đi vào. Lúc này ông ta cũng rất tò mò về Dương Thiên, muốn biết thực lực bây giờ của Dương Thiên. Vào trong cửa ải, Dương Thiên lại không lấy trường đao ra, mở lĩnh vực thời gian, sau đó trong lĩnh vực thời gian của hắn xuất hiện từng điểm sáng màu đỏ và màu xanh, liên tục di chuyển. Người đàn ông áo trắng kia cảm nhận những điểm sáng xung quanh Dương Thiên, trong mắt lại hiện vẻ kiêng dè. Người rất mạnh, nhưng mà, muốn vượt qua cửa thứ tư, không có dễ dàng vậy đâu. Người đàn ông áo trắng lạnh lùng nói, sau đó vẫy tay, từng điểm sáng màu xanh bắt đầu liên tục xuất hiện bên cạnh Dương Thiên, đem theo từng tia khí tức lạnh lẽo. Hóa băng hệ thủy sao? Ta cũng biết, khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Sau đó điểm sáng màu đỏ xung quanh hắn nhanh chóng dung hợp với điểm sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện này. Điểm sáng màu xanh tản ra trên người Dương Thiên lại nhanh chóng đến bên cạnh người đàn ông áo trắng, bao trùm người đàn ông áo trắng. Cái gì? Người đàn ông áo trắng ngạc nhiên, cảm nhận khí tức lạnh lẽo của điểm sáng màu xanh bên cạnh, muốn chạy trốn. Chặn, Dương Thiên khẽ nói, sau đó nhanh chóng xuất hiện một tầng băng có đường kính đến 3 mét vây xung quanh người đàn ông áo trắng, hoàn toàn bao trùm người đàn ông áo trắng. Vỡ nát, Dương Thiên lại nói, khối băng bao trùm người đàn ông áo trắng liền tan vỡ lúc Dương Thiên vừa dứt lời, con người đàn ông áo trắng cũng mất mạng. Cửa thứ tư, Dương Thiên vượt qua. Khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười, bây giờ hắn dưới sự dạy dỗ của thần chủ Hư Tuyệt, hơn nữa còn có bí tịch giải thích chi tiết pháp tắc hệ hỏa, bí tịch phân tích kết cấu pháp tắc hệ thủy, hiểu rất rõ cách vận dụng pháp tắc hệ hỏa và hệ thủy, không còn là phương thức tác chiến đơn lẻ trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa băng hệ thủy là một loại phương thức tác chiến rất khó của pháp tắc hệ thủy, Dương Thiên cũng tốn nhiều thời gian mới nắm chắc. Tiếp theo là cửa ải thứ 5. Dương Thiên khẽ nói, cái gì, dễ dàng qua cửa ải thứ tư vậy sao? Bên ngoài cửa ải, khuôn mặt Ốc Khảm Lý hiện vẻ ngạc nhiên, theo ông ta nghĩ, Dương Thiên muốn qua cửa thứ tư, ít nhất phải chiến đấu với người đàn ông áo trắng khoảng 10 phút, mới có thể phân ra thắng bại, nhưng chưa đến một phút, Dương Thiên liền hung hăng giết chết người đàn ông áo trắng, sau đó, ông ta tiếp tục xem video, lúc này bóng dáng của Dương Thiên đã xuất hiện ở cửa ải thứ 5. Trong không gian cửa ải thứ 5, một người đàn ông áo trắng đang đứng trên không trung, mà trong vòng 100 mét quanh ông ta, 10 sợi dây mây khổng lồ đang ve vẩy, trên đó đều là gai gỗ sắc bén, hoàn toàn che giấu thân thể của ông ta, đó là 10 sợi dây mây, mỗi một sợi đều dài đến 100 mét, hơn nữa tất cả đều tản ra uy thế của cường giả bậc 5 cấp tinh chủ, vô cùng khủng bố. Người trẻ tuổi, chưa đến vài năm, tốc độ tiến bộ của ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Mặc dù ngươi vượt qua cửa thứ tư, nhưng muốn trông đỡ 10 sợi dây mây này, lại không có khả năng. Người đàn ông áo trắng hờ hững nói, Vậy thì thử đi, Dương Thiên nói, nhưng hắn không dám lơ là, khuôn mặt thận trọng. Hắn cũng cảm nhận rõ khí tức nguy hiểm từ trên 10 sợi dây mây dài đến 100 mét. Khí tức trên người đàn ông áo trắng bỗng nhiên bộc phát, 10 sợi dây mây khổng lồ, mỗi sợi đều dài 100 mét, gai gỗ sắc bén trên thân, bất cứ sinh mệnh nào khẽ chạm vào, cũng sẽ bị vỡ tan tành. Cách chương.